Chương 160, U tạ cạ tạ quá khứ. Ánh trăng sáng trong thỉnh thoảng xuyên qua cây lá rậm rạp, cuối cùng mịch có hàng lâm trên mặt đất. Dương rậm đường nhỏ, tràn đầy ánh trăng nghịch ngợm thân ảnh, mà nguyên bản yên tĩnh đường nhỏ cũng bởi vì hai người đến mà không hề tịch mịch. Hai người ai cũng không nói gì lời nói, dù sao nhận thức không lâu sau, có thể chơi thân đề tài của vẫn là rất thiếu. Đột lại vào lúc này, Hy Thược, chiếc nhẫn của ngươi hoánh phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Nàng phát hiện Long Hy Thược tay nhẫn từ vừa mới bắt đầu liền tản ra hơi yếu ánh huỳnh quang, nếu không phải là hiện tại vừa lúc nằm ở một đoạn tốt mật sâm trong rừng, còn có bị vân thải che kín ánh trăng, huỳnh cũng không nhất định có thể phát hiện. Di gặp quỷ đã trễ thế này, Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, hắn biết dạ cát sủ kỳ tổ chức bên kia nhất định có cái gì sự tình, một dạng tình huống là không cho phép thêm ca đêm huỳnh, tạm thời nghỉ ngơi một đi, vừa lúc bên cạnh thì có một con sông. Long Hy Thược dự định trước hết để cho Huánh nghỉ ngơi một, thuận tiện chính mình xem kết quả một chút. Thời gian chuyển hoán, Long Hy Thược kết ấn sử dụng huyễn đăng thuật nhất thời một không do khí tức âm lanh truyền đến, Long Hy Thược cảnh sắc trước mắt liền lập tức phát sinh biến hóa. Ở loạn thạch gầy trơ xương gì nhỉ ạ lắng động tích lúc, một cái không tồn tại ở lục đạo trong nhân vật khủng bố, hưởng ứng gìn nghệ gẳng hiệu triệu, ở đại địa nổi lên cái kia giữ tợn thân hình gặp quỷ đã trễ thế này. Có cái gì sự tình sao? Long Hy Thược mở miệng hỏi. Mấy đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên, dồn dập rơi vào ngoại đạo ma tượng cái kia đâm về phía bầu trời ngón tay chi, mấy đạo ánh mắt ở giữa không trung giao thoa, sau đó hội tụ đến Long Hy Thược thân. Không cần nói cho ta, đã trễ thế này còn mở cái gì tổ chức hội nghị a không phải, ấy đã ra bọn họ một tổ đã kinh bắt ngũ vĩ, nhưng vì pho nở dê ngư a đêm dài nhiều ngộng, ta quyết định mau sớm phong ấn ngũ vĩ. Nhờ vào lần này chóc nã hành động ở Thổ Chi Quốc, thậm chí nhận giới đều đưa tới rất lớn rung động linh cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Lúc này, mọi người mới đưa ánh mắt nhìn về phía ở ngoại đạo ma tượng trước, vậy còn ở run lẩy bẩy đen nhánh vật thể, hình thể có thể so với tiểu hình sơn khâu cường đại vĩ thú, ở nhiều lần trọng thương áp chế, đã kinh không cách nào bảo trì trước cái loại này tàn sát bừa bãi thiên địa uy phong, ở gần như thiên địch một dạng ngoại đạo ma tượng trước mặt. Thậm chí ngay cả sau một tia ý chí chống cự cũng không có pháp ngưng tụ. Đã kinh bắt được nhanh như vậy kỵ sảm kinh hô một tiếng, ta còn tưởng rằng còn phải chờ một đoạn thời gian đây ta tra xét xong cùng ngày ấy đã dạ bọn họ đã kinh động thủ ư. Rất kịp thời tin tức bạch dẹt cùng hắc dẹt một trước một sau nói rằng, ta đi, đây chính là phế đi rất đại công phu, ta từ chưa cùng ngũ vị vẫn giao chiến đến muộn, mặt khác lần này chóc nã hoàn cảnh cũng không phải rất lý tưởng. Ngươi hỏi một chút xả sổ gì đại ca ấy đã dạ bất mãn nói. Không sai a, không hổ là đệ tam thổ ảnh a, năng lực chính là quỷ dị cường hãn hiệp. Các ngươi cùng cái kia thổ lão đầu giao thủ có thể nói ra như vậy lời nói chỉ sợ cũng chỉ có Long Hy Thược. Là vâng đúng a, thực đại nhân, lão nhân vẫn như cũ vẫn là cực kỳ kinh khủng a. Cái kia bụi độn nhưng là phi thường khó giải quyết. Hơn nữa trong thôn còn có một cái sẽ bị hiệt cương độn ra hỏa ấy đã dạ lại bắt đầu lại nhảy đứng lên. Nhưng cái này cũng từ mặt bên phản ứng ấy đã dạ cái kia một tổ chóc nã ngũ vi cũng là rất không dễ dàng, trách không được linh muốn gấp phong ấn, tình hữu khả nguyên a xạ số gì, ngươi tình huống bên kia như thế nào đây đệ tam thổ ảnh bùi độn là ta khôi lỗi khắc tinh. Nhưng ta chủ yếu nhiệm vụ là ngăn chặn thổ ảnh, cho ấy đã dạ đánh bại ngũ vi lưu thời gian, cho nên lần này cũng không có cái gì tổn thương quá lớn, chính là vừa mới bắt được khôi lỗi mất giáo lúc này, linh đột nhiên chen vào một câu. Lần này ảnh hưởng nhất định sẽ so với tứ vĩ còn cường liệt hơn, chúng ta kế đó phải đối mặt nhận thôn giữa liên minh, căn cứ trước mắt hình thức đến xem, nham nhận thôn cùng vân nhận thôn liên minh đã kinh bắt buộc phải làm mạ kỳ ngắm cùng bọn họ chiến đấu một lần a. Ta nhưng là rất rảnh rỗi kỳ sảm hương phân nói, ít chìa vừa chết, bọn họ tiểu tổ dĩ nhiên là vỡ cách, không có nhiệm vụ cũng là rất bình thường. Cũng đu nở dê vỡ ơ à, kỳ sảm ngươi tạm thời cùng cả cụ du một tổ đi. Dù sao hiện tại hỉ đạn còn không có tìm được, mà bắt vi chóc nã công tác cũng mau muốn tiến hành, hai người các ngươi liền lẫn nhau mà hợp một. Nghe được đến thượng đại nhân an bài như vậy, kỳ sàm cùng cả cụ rủ đều gật đầu, mà kỳ sàm nếu so với cả cụ rủ hưng phấn nhiều, dù sao bắt vi nhưng là hắn lao đối thủ, cũng không biết lần này có thể hay không buông lòng bắt được bắt vi. Dù sao hiện tại vẫn nhận thôn trông coi gì nụ gì kỳ nhưng là phi thường nghiêm mật, ngoại trừ giật cả người bình thường là sẽ không biết. 48 được rồi, lần này còn có một cái tin tức muốn nói rõ một. Chu tước tử trận hòa hoãn một linh thản nhiên nói. Linh bình tĩnh thoại ngữ nhưng ở mặt hoàn toàn sôi sùng sục. Ít chĩa là ai? Đây chính là ủ trí hạ nhất tộc Ít chĩa A, đột nhiên liền tử trận. Đây đối với Vu Hiểu tổ chức mà nói, không thua gì một hồi phong bạo. Đáng tiếc, tuyệt, Long Hy Thược, kỳ sạm bọn người đã kinh trước giờ đã biết, tin tức này, cũng chỉ là nói cho vẫn còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ấy đã giả cùng xạ số gì, còn có cả cụ dù nghe. Cái gì Ít chĩa đã chết rốt cuộc là người nào đem địch nhân của ta giết chết vừa mới từng trải đại chiến trở về ấy đã giả ngay lập tức sẽ kinh hô lên, ấy đã giả trong lòng có đoán Ít chĩa coi là bình sinh đại địch. Nỗ lực tu hành mục đích cũng là vì có thể đánh bại Ít chĩa, làm cho Ít chĩa biết, chính mình có mới thật sự là nghệ thuật. Đáng tiếc, báo thủ kế hoạch còn chưa có bắt đầu, Ít chĩa đã kinh chết. Ít chĩa tên kia có thể đổi một khoản không nhỏ tiền thưởng cả cụ dù nhỏ giọng thì thầm cái gì. Đang ở hôm qua thiên, Ít chĩa đệ đệ đánh bại Ít chĩa tự động tìm chết. Ở Long Hy Thược ý tứ, Linh hơi chút xoán cải một, đối với ấy đã giả cùng xả sổ gì nói rằng, vì bổ khuyết Ít chĩa vị trí ghế trống, chúng ta mời Ít chĩa đệ đệ, Uchiha Sasuke gia nhập vào Akatsuki, thế thân Uchiha Ít chĩa vị trí, đồng thời cũng sắp chu tức nhận cho hắn, bản thân thành lập ưng tiểu đội trở thành Akatsuki phụ thuộc tiểu đội, vì Akatsuki phục vụ, tiếp thu Akatsuki nhiệm vụ. Sasuke bởi vì thân có thương tích, đang ở tĩnh dưỡng mọi người đã không có ngôn ngữ, mà là đưa ánh mắt lạc hướng một bên Long Hy Thược. Dù sao xả sổ gì lần kia cũng chết, nhưng là lại bị Thược đại nhân cho sống lại. Tuy là loại này sự kiện không có ai đề cập, thế nhưng bởi ấn tượng quá sâu sắc, cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ kỹ. Khi thấy Thược đại nhân như người không có chuyện gì, mọi người cảm giác gương mặt hát tuyến. Ba người này là ai à? Ấy đã dạ đột nhiên hỏi. Đây là xả sủ kẻ phía trước đồng đội, Kazin, Zugo, Suiges. Đồng thời cũng chính là ta lời vừa mới nói ưng tiểu đội. Thoạt nhìn còn có một chút đoán, cũng không biết thực lực có phải thật vậy hay không hợp cách. Ấy đã giả phiết liêu phiết cả dìn ba người, ngạo nghệ nói rằng, bởi vì Linh coi như quá quan giải thích, mọi người đối với xả sủ kẻ thay thế chia, gia nhập vào ạ cả sủ kỷ cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, có cũng chỉ là đối với thành viên mới thực lực bất tiết nhất cố. Không sai, liền là khinh thị một cố. Ưng tiểu đội chỉ có đi qua khảo nghiệm chứng minh chính mình, mới có thể ở ạ cà sủ kỳ đứng vững góp chân, mới có thể thu được ạ cà sủ kỳ thành viên hữu nghị. Những thứ này đều là dựa vào ưng tiểu đội thành viên tự thân nỗ lực, những thứ này người nào cũng sẽ không làm vượn. Nhận giới là tàn khốc địa phương, không là con nít thái gia gia, muốn sinh tồn, phải sát nhân, muốn càng hảo sinh tồn, sẽ giết người nhiều hơn. Mà lúc này cả dịn, Zugo, Suiges ba người, đã kinh chấn động sợ không nói ra lời, bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp xúc được gạ cà sủ kỳ tổ chức, hơn nữa còn là rất toàn diện, phương diện này cũng đều là một chút nhận giới đại nhân vật. Ta bây giờ ạ cà sủ kỳ tổ chức đã bị ra ánh sáng không sai biệt lắm, Cố Nô hạ cấp độ S phản nhận đủ chỉ hạ ít chia, vụ nhẫn thôn cấp độ S phản nhận hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, nhằm nhẫn thôn cấp độ S phản nhận ấy đa dạ, xa nhẫn thôn cấp độ S phản nhận xả số gì, tuy là ngoại. Giới công bố đã kinh tử trận, thế nhưng cả dìn các loại chờ người tin tưởng cái kia xích sắc tóc ngắn thiếu niên chính là xạ số gì, bất quá hắn không phải đã chết rồi sao? Khác, còn có lang nhận thôn cấp độ S phản nhẫn cả cụ dù, thang ẩn thôn cấp độ S phản nhẫn hỉ đàn hiện tại đã tử vong, tuy là còn dư lại không biết, nhưng cả dìn quan tâm nhiều nhất vẫn là cái kia Long Hy Thược, dù sao tên này có thể là mọi người đều biết, cái tổ chức này cũng là hắn xây dựng nếu như ta đoán nghị không sai, còn có một chút thành viên không có ở nơi này đi, dù sao còn có một cái cổ nổ hạ cụ giả mà nhất tộc cấp độ S phản nhẫn đã từng kinh xuất hiện tại trong tình báo đều là cấp độ S, quả thực khốc đập chết Thược đại nhân là thế nào đem những cường giả này tụ tập lại một chỗ, mặc dù không biết cái kia tán dương gia hỏa cùng trong tròng mắt đều là vòng vòng gia hỏa là ai, nhưng nói vậy cũng nhất định là một cái thôn cấp độ S phản nhẫn đi, dù sao cái này cấp độ S phản nhẫn đã trở thành ạ cà sủ kỳ kêu gọi. Đầu tư cơ bản không tiếp xúc là thật không biết cái tổ chức này sâu cạn a, như thế cường lực tổ chức, thảo nào sẽ như thế buông lòng bắt vĩ thú, hiện tại đã kinh thu tập được đệ ngũ vĩ rồi không? Cả dìn hai mắt sáng lên nhìn Long Hy Thược, mà Zugo, Suiges tuy là mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của bọn hắn đã tại mọi người xuất hiện cái kia khoảnh khắc liền rối loạn một hồi sẽ phong ấn ngũ vĩ đi, ta bây giờ còn có nhiệm vụ lần này liền không tham gia ba ngày ba đêm, Long Hy Thược. đương nhiên sẽ không cùng bọn họ cùng một chỗ hao tổn, dù sao gánh còn đang chờ hắn đây. Nghe được Thược đại nhân nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì, mà Linh cũng là gật đầu. Hắn biết Long Hy Thược đang cực lực bắt vùn tích. Đến khi Long Hy Thược sau khi rời khỏi, mọi người rốt cục tĩnh tâm đến, bắt đầu phong ấn ngũ vĩ. Phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu Phong tẫn ngã sấp trên đất, ngũ vĩ Bành Hầu cũng đã nhận ra chí mạng nguy cơ đến, nhưng ngoại trừ cả người run rẩy thêm kịch liệt ở ngoài, cũng căn bản không cách nào nữa làm ra bất kỳ kháng cự nào. Động tác ngoại đạo ma tượng cái kia gắt gao mấp máy chín con mắt, ở hiểu cả đám thôi động, chậm rãi, vô cùng gian nan mà mở ra một tia khe hở. Cùng lúc đó, kịch liệt run rẩy lấy ngũ vĩ Bành Hầu cả người nhất định, không còn có nửa điểm phản ứng. Một vòng hoàng hôn quang vượng, từ cái kia thân thể cao lớn bên trong lan tràn ra, cái kia thực chất thân thể, tựa hồ cũng trở nên hơi trong suốt, hiển nhiên là đang hướng về thuần túy năng lượng trở về đi dần dần. Vi thú phóng thích ra quang vượng càng ngày càng mạnh, hình thành lô ống kính so với vi thú bản thể còn lớn MILN, tựa hồ chịu đến vi thú năng lượng kích thích thôi động. Ngoại đạo ma tượng cái kia lại tựa như bế không phải bế chín con mắt đông nhiên mở, lộ ra không có con ngươi, thuần túy tử trắng bệnh tạo thành trong mắt. Ngoại đạo ma tượng cái kia không phải vàng không phải gỗ miệng khổng lồ phát sinh một hồi quỷ dị ma lao tiếng, sau đó chậm rãi mở. Lúc đầu ngũ vi cái kia tròn vành vạnh vầng sáng chợt sóng gió nổi lên, kết cấu dần dần buông lỏng, sau đó nước chảy một dạng hướng về ngoại đạo ma tượng dữ tợn trong miệng khổng lồ hội tụ đi, trong đó một từng tia từng luồng ánh sáng màu hỗn độn khó phân biệt vi thú bổn nguyên từ ngũ vi khiếu bên trong chậm rãi tràn ra, hỗn loạn ở khổng lồ vi thú trả cờ ra bên trong bị ngoại đạo ma tượng thôn vệ va ho cửa. Mà ngoại đạo ma tượng trong đó một con trắng hếu trong con ngươi, một cái đen nhánh điểm nhỏ dần dần hiện lên, khuyết trương đại ngũ vi phong ấn công tác tiến hành. Mà Long Hy Thược bên này cũng giải trừ huyễn đăng thuật, hắn bất ngờ phát hiện ánh cư nhiên tựa ở một cây đại thụ đang ngủ, nhìn nàng vững vàng hô hấp, hẳn là ngủ thời gian rất lâu. Thì ra ở ánh nghỉ ngơi thời điểm, buồn ngủ đã kinh tìm cửa, ban ngày buồn ba, mới vừa chạy trối chết, cũng đã làm cho hắn thể sắc và tinh thần mệt mỏi, vốn đang tính toán đợi Long Hy Thược tỉnh lại, nhưng ánh bất luận làm sao rửa mặt bảo trì thanh tỉnh, vẫn không thể nào chịu đựng, cuối cùng vẫn như cũ đầu nhập vào ngộng cảnh ôm ấp. Lúc đầu dự định để cho nàng nghỉ một chút một hồi, nhưng không nghĩ tới nàng lại ngủ thiếp đi, bất đắc dĩ Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là dự định ôm nàng bay thẳng đến yếu tắc đi, chắc chắn chờ Lê Minh thời khắc cũng liền đến mục đích. Nghĩ kỹ chủ ý sau đó, Long Hy Thược chậm rãi đi tới ánh trước mặt, nhẹ nhàng đưa nàng bế lên. Cảm giác thích nàng lại thêm một tí kẹo như thế, khẽ thở dài một tiếng, nắm thật chặt trong ngực giai nhân, Long Hy Thược thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng viễn phương vội và đi. Lê Minh thời khắc, cả cả sỉ đám người đang ở trong yếu tắc thương lượng kế đó kế hoạch, hôm qua Thiên bởi vì nạ rủ tổ yên tâm bất tiện trở về cái thôn đó một chuyến, do xét kết quả lại làm cho mọi người thất kinh, hoánh đã kinh không hề thôn này. Làm sao bây giờ, cả cả sĩ lao sư, hiện tại chúng ta là không phải nên trở về thôn xạ cụ già hỏi. Bây giờ lời còn không được, ta nhóm nhiệm vụ là hộ tống ánh đến an toàn địa phương, nhưng là hiện tại nhiệm vụ mục tiêu đã kinh mất tích, chúng ta trước mặt quan trọng nhất là tìm được nàng cái kia cả cả sĩ lao sư, hoánh nàng có thể đi đâu trong đâu không sẽ là bị địch nhân bắt đi đi nạ dù tổ nói rất có thể. Dù sao quả thật có người đang đánh bọn họ bộ tộc bí thuật chủ ý như vậy, hiện tại liền chế định siêu tầm kế hoạch đi. Nghe được bọn họ đàm luận lời nói, một bên đồn binh vệ gấp bội cảm thấy lo lắng, phải biết rằng ánh đại nhân là bọn họ bộ tộc sau cùng hy vọng, gia tộc phục hưng liền toàn dựa vào gánh người cái kia bí thuật, ánh nếu như rơi xuống địch nhân tay, cái kia bí thuật hậu quả khó mà lường được. Ga đang ở đồn binh vệ dự định tự mình đi ra tìm ánh đại nhân thời điểm, ánh thanh em đột nhiên từ mặt ngoại chuyện đi ra. Đồn binh vệ, thế nào ta đã trở về? Hoánh đại nhân đồn binh vệ kinh hô một tiếng, không để ý thân thể không khỏe liền chạy ra bên ngoài, mà một bên cả cả sỉ đám người thì là hai mặt tương dòng nó, mới vừa rồi còn ở chế định siêu tầm kế hoạch đây, không nghĩ tới hoánh lại chính mình trở lại rồi. Nhưng là, các loại chờ cả cả sỉ bọn họ đi ra ngoài thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện cùng hoánh ở chung với nhau còn có một người, Long Hy Thược á hì nạ tạ hơi sợ. Dù sao cách đó không xa cái kia ngân nhãn thiếu niên hung danh truyền xa, mà hắn lại xuất hiện tại nơi đây không chỉ là Hinata, Dạ Mạ Tổ cùng cả cả sĩ mấy người cũng là một trận đầu đại. Long Hy Thược xuất hiện tại nơi đây sẽ không hắn chính là cái kia muốn cướp đoạt sủ chỉ gù mố bộ tộc bí thuật người đi, như vậy lời nói thật có thể bị thảm. Phương diện này không có một nhân Long Hy Thược đối thủ cả cả xì lao sư, chúng ta làm sao bây giờ? Xạ cụ già nhỏ giọng hỏi. Trước xem tình huống một chút đang nói đi, phương diện này có lẽ có chuyển cơ, cả cả xì trầm giọng nói rằng. Lúc này Nạ Dụ Tổ vừa nhìn thấy Long Hy Thược liền không khống chế được tâm tình, tuy là không phải thù hợp nhân gian đặc biệt đỏ mắt, nhưng là cùng cái kia không sai biệt lắm. Nhưng lần này Nạ Dụ Tổ thầm nghĩ hỏi ra xạ sủ kẻ tình huống ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nơi đó. Nạ Dụ Tổ biết được gạ cà sủ kỳ tổ chức đại lượng tình báo, đồng thời cũng biết xạ sủ kẻ muốn cùng ca ca hắn ít triệu quyết tử chiến tin tức, nhưng rất đáng tiếc là, các loại chờ bọn họ chạy tới nơi đó thời điểm. Ngoại trừ một đống phế tích ở ngoài vô tung ảnh, thất lạc mọi người đang phản hồi cổ nổ hạ trên đường mới có nhận được cái này sủ chỉ gủ mộ nhất tộc nhiệm vụ, nhưng cũng không có nghĩ đến ở chỗ này sẽ đụng phải Long Hy Thược, mà Long Hy Thược cũng ở trước tiên liền phát hiện cả cả xì mọi người, mấy người liền cái này nhìn lẫn nhau lấy, ai cũng không có dẫn đầu nói lời nói. Làm sao ngươi, các ngươi quen nhau lúc này? Oánh cũng kịp phản ứng, nhìn lẫn nhau đối diện mọi người, Oánh không khỏi hỏi. Này, không nên đi qua, hắn rất nguy hiểm. Xạ cụ dạ kéo lại đang muốn hướng Long Hy Thược cái kia đi tới hoánh. Nguy hiểm? Các ngươi đang nói cái gì à? Tối hôm qua còn may mà hắn đã cứu ta đây. Nghe được xạ cụ dạ lời nói, hoánh có điểm không vui, thầm nghĩ cổ nổ hả những thứ này nì dạ làm sao là lạ hắn cứu ngươi. Nghe vậy xạ cụ dạ gương mặt vô cùng kinh ngạc, người khác cũng quỷ dị nhìn hoánh. Ai, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn thực sự rất nguy hiểm, ngươi biết hắn tên gọi là gì? Hắn cứ gọi Long Hy Thược, ta biết ta. Làm sao vậy? Oánh nghi ngờ hỏi, chính mình vẫn là chủ động hỏi đây. Cái này có gì không đúng sao? Ngươi nếu biết còn cùng với hắn? Xạ cụ dạ trừng đại con mắt, gương mặt khiếp sợ. Các ngươi đang làm cái gì à? Không liền là một cái tên mà thôi ấy ư? Có cần phải như thế ngạc nhiên sao? Thật là bị xạ cụ dạ chỉnh hơi không kiên nhẫn. Oánh bỏ qua rồi xạ cụ dạ tay. Chuyện này xạ cụ dạ, nàng không biết cái tên này nghiêm trọng tính, dù sao nàng một mực sống ở yêu tắc bên trong, như thế tĩnh lặng địa phương đối với tin tức của ngoại giới tự nhiên hiểu không nhiều lắm. Cả cả xì lên tiếng cắt đứt xạ cụ dạ lời nói, nghe được cả cả xì lời nói, xạ cụ dạ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lúc này đội binh vệ lão nhân kia thì là đi tới hoánh bên người, nhỏ giọng nói, hoánh đại nhân, vẫn là cẩn thận một chút đi, xem ra cổ nổ hạ nhị dạ đối với người thiếu niên kia có không nhỏ kiên kỵ. Hơn nữa người thiếu niên kia cũng vượt qua xa người bình thường các loại độn binh vệ người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra song phương kiếm bạt nộ trương khí thế. Nếu để cho hắn lựa chọn lời nói, hắn vẫn tương đối khuynh thư với cổ nổ hạ nhất phương U Cả Cả Xì. Chúng ta lại gặp mặt ta ngươi đi. Tới nơi này có mục đích gì? Cả Cả Xì trầm giọng hỏi. Hắn chính là biết tấm kia người hiền lành khuôn mặt tươi cười, nhưng là cất giấu thực lực như thế nào ai? Mỗi lần cùng các ngươi gặp mặt ta đều không biết phải nói gì. Bất quá lần này là ta cùng ánh giữa sự tình, hy vọng các ngươi không muốn tham dự, nếu không lời nói loại này cảnh cáo chính là chỗ này. Loại này hiện thực thanh âm tuy là thanh đạm, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nghe được đi ra trong giọng nói ý uy hiếp. Ánh có thể là chúng ta nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, hy vọng ngươi có thể lựa giải. Cái này có gì trễ mãi sao? Các ngươi chấp hành các ngươi nhiệm vụ. Những thứ khác ta sẽ không tham dự. Cả cả xỉ cũng không nói gì lời nói mà là cùng Dạ Mạ Tô liếc nhau. Dạ Mạ Tô cũng là cẩn thận gật đầu. Mặt khác Cụ Tạ Cả Tạ một người đứng ở chỗ cao nhìn phía xa mặt trời mọc, tâm lý cũng là đưa tới nhẹ nhẹ sóng lớn. Đó là đại chiến bắt đầu sau 3 năm, Cụ Tạ Cả Tạ cũng từ một cái trung nhẫn tiểu hài tử trưởng đại thành là một cái đại nhân. Ở sư phụ chú tâm huấn luyện, Cụ Tạ Cả Tạ thành công thông qua nhận sát hoạch. Một cái thổ bảo bên trong Ủ Tạ Cạ Tạ nửa ngồi trên mặt đất, chờ sư phụ tuyên bố nhiệm vụ. Căn cứ đệ tam thủy ảnh đại nhân chỉ thị, lúc này đây chúng ta rất cần tiền hướng Vũ Nhẫn thôn, mượn hơi hẳn rồ cùng Vũ Nhẫn nhóm, giáp công Vân Nhẫn đại quân. Ở xe Ủ mở ra quyển trục nói rằng, sau đó sau lưng hắn đi một mình đến đây, đem một cái bản đồ mở ra trên mặt đất, đồng thời dùng ngón tay chỉ bản đồ điểm đỏ. Ủ Tạ Cạ Tạ, ngươi không cần cùng chúng ta hành động chung. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Ở xe gù đặc biệt chỉ vào trong mọi người Ủ Tạ Cạ Tạ nói rằng. Lúc này Ủ Tạ Cạ Tạ đã kinh hai mắt ngăm đen, trong trắng mắt treo tơ máu. Không, ta có thể, không thành vấn đề. Từ cái kia phong ấn sau đó, ngươi cả người đều trở nên hư nhược rồi, cũng là ngươi cũng nên ngủ một giấc thật ngon. Ở xe ngủ đi tới ủ tạ cả tạ bên cạnh an ủi. Ngươi sẽ không quên đi, ta căn bản ngủ không yên, một ngày ngủ, thì có một loại cảm giác bị người giám thị, cái kia huyết hồng con mắt tổng là xuất hiện tại trong ngộng của ta. Ủ tạ cả tạ vừa nói, cả người dĩ nhiên trở nên phiền não. Chờ ta trở lại, ta sẽ đi tìm thủy ảnh đại nhân hỏi một tình huống của ngươi. Ở xe ngủ vỗ vô ủ tạ cả tạ bả vai nói rằng, sau đó phất tay mang theo đại bộ đội ly khai. Ghê tởm ủ tạ cả tạ cắn răng đứng tại chỗ, nắm tay dùng sức nắm chặt. Không biết qua bao lâu, ủ tạ cả tạ lần nữa mở con mắt thời điểm, chính mình dĩ nhiên nằm trong phế tích. Chu vi hỏa quang bắn ra bốn phía, vô số phụ nữ, đứa trẻ tiếng thét chói tai truyền vào ủ tạ cả tạ trong đầu. Trong ngượng ngùng, đột nhiên bay tới vài cái ám bộ, sau đó mí mắt lần nữa chìm đi. Không biết đi bao nhiêu đường, qua bao lâu, ủ tạ cả tạ lần nữa mở con mắt, chu vi không có một tia sáng, hai tay hai chân dùng xích sắt chói, toàn thân treo trên bầu trời lấy. Chỗ này là chuyện gì xảy ra? Ủ tạ cả tạ mơ hồ vừa nói, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái ám bộ đang ở trước mặt của hắn đối mặt với hắn. Ngươi thật giống như là bằng hữu của sư phụ. Đúng vậy, ủ tạ cả tạ đi qua mơ hồ đường nét hỏi. Không sai, ta go y kiếm, ngươi không biết ngươi chuyện gì xảy ra sao? Kiếm dò xét tính mà hỏi. Chuyện gì xảy ra, ta chỉ nhớ kỹ ta dựa theo sư phụ nói buồn ngủ một chút, sau đó liền cái gì cũng không biết. U tạ cả tạ chậm rãi nói rằng. Kiếm thở dài, sau đó dùng cường ngạnh giọng nói ra, ngươi biến thành vùn tiệp nổ tung, vừa vận thủy ảnh đại nhân xuất ngoại nhiệm vụ. Không ai ngăn lại ngươi phá hủy nửa làng, lẽ nào một chút ấn tượng cũng không có? U tạ cả tạ khiếp sợ nhìn hắn, hồi lâu xác định không phải gạt hắn, ta chỉ cảm thấy ngủ sau đó, thân ở hắc ám địa phương, phảng phất đồng bền linh hồn giống nhau. Cái loại này kỳ lạ cảm thụ U tạ cả tạ cũng nói không ra là cái gì, chính là cảm giác thật kỳ diệu, giới hồ vu hiện thực cùng huyễn tưởng trong lúc đó, có một loại sống mơ mơ màng màng cảm giác. Như vậy, hiện tại ngươi sạch tỉnh chưa? Kiếm ép hỏi tựa như hỏi. Ủ tạ cả tạ mệt mỏi dã rời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tơ máu so với trước khi ngủ càng nhiều. Ta không biết, ta thực sự không biết. Ủ tạ cả tạ lắc lắc đầu, lần nữa ngủ mê mang. Vừa mới ngủ, ủ tạ cả tạ chợt mở con mắt, chỉ cảm giác mình phiêu đãng ở một cái hắc ám trên thế giới, không có dẫn lực, phảng phất đang không có hành tinh trong thái không. Lúc này, ủ tạ cả tạ làm hết sức không đi suy nghĩ vốn có. Bước bách cùng với chính mình bế con mắt, tuy nhiên lại làm sao chưa từng biện pháp ngủ. Không biết qua bao lâu, U tạ cạ tạ lần nữa mở con mắt, cả người nằm thổ bảo bãi đá. Mông lung mà nhìn về phía chu vi, chỉ thấy ở xẻ gủ cùng còn lại rất nhiều người vây quanh hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. U tạ cạ tạ muốn đứng lên, nhưng là hai tay hai chân đều bị xích sắt khống chế được. Ngươi muốn làm gì a? Sư phụ U tạ cạ tạ trừng đại con mắt hỏi. U tạ cạ tạ, ngươi phong ấn không quá bình thường, ta muốn kiểm tra một. Nói đến đây, ở xẻ gù đem bụng y phục đẩy ra, lộ ra phong ấn tiêu chí. Quả nhiên là như vậy, cái này ký hiệu, ta tra duyệt rất nhiều sách vở, trong đó một bản cổ nổ hạ thôn ghi chép liên quan tới cái này chớ chú thuật. Ở xẻ gù tâm lý âm thầm nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Dừng tay a! Ủ tạ cả tạ trận to con mắt hét lớn, ở xẻ gù vươn một tay, đưa về phía ủ tạ cả tạ bụng. Cách đó không xa, kiếm hô lớn, ở xe gủ, cái này ấn ngươi tốt nhất không nên đụng, rất có thể ta biết, thư ghi lại, ngoại trừ ủ chỉ hạ nhất tổ người, những người khác ý đồ giải trừ phong ấn, sẽ bị hiệt hãm sâu ảo thuật trong. Ở xe gủ đáp lại kiếm nói rằng, lần nữa xem hướng ở xe gủ, lúc này ủ tạ cả tạ đã đau bụng kinh khổ mà hô to, kiếm, nếu như về sau ngươi còn sống, xin nói cho ủ tạ cả tạ dừng tay. Sư phụ ngươi muốn làm gì? Ủ tạ cả tạ tức giận hét lớn, đột nhiên bạo phát ra sáu con đuôi. Cái này là ở xẻ gù khiếp sợ muốn rút ra tay đến, tuy nhiên lại thủy chung không thoát được. Mắt thấy trong tay phong ấn thuật thức đã bắt đầu tiêu tán, ở xẻ gù môi động mấy, sau đó cả người đều bị to lớn vĩ thú nuốt sống. Cuối cùng nói thoại ngữ lúc, ủ tạ cả tạ còn lưu lại một tia ý thức, thấy chính mình sư phụ giống như là đang nói cái gì, tuy nhiên lại không nghe được. Một hồi to lớn bạo tạc, đem trọn cái thổ bảo nổ bay đứng lên, bể phế tích, ám bộ kiếm bằng vào thời khắc tối hậu thổ độn thành công thoát đi. Không biết qua bao lâu, U tạ cả tạ bắt đầu rồi cuộc sống lưu lạc, mỗi thời mỗi khắc đều ghi hận cùng với chính mình sư phụ, đem phong ấn thời điểm ký ức chôn sâu đáy lòng, chỉ nhớ rõ đối với sư phụ cừu hận hay là đi nhìn ánh đi, luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương, nhớ tới hôm qua ngày trên đường đi gặp thấy bốn người ủ tạ cả tạ nhướng mày.